Chương 871, Vương Thành, canh thứ hai. Đại vương tha mạng chính văn cuốn 872, Vương Thành, canh thứ hai. Trên địa cầu không ai biết Lữ Thụ công pháp đắp lên công cùng, liền ngay cả Vân Ỷ cùng Hổ Chấp cũng không biết, bởi vì bọn hắn đến chậm, khi bọn hắn đến thời điểm Lữ Thụ đều đã tiến vào tinh thần đại môn, Hỗn Độn ngược lại là biết, bất quá nó lại không nguyện ý nói với bất kỳ ai liên quan tới Lữ Thụ sự tình. Lữ Tiểu Ngư xuyên việt tinh thần đại môn về sau chuyện làm thứ nhất chính là phát động giả tang y chế tạo Lữ Thụ phân thân, chỉ là hiện tại rất kỳ quái, cho dù nàng xuyên việt tinh không con đường đi vào thế giới này, Lữ Thụ tinh đồ cũng không có chút nào đáp lại, mang theo ràng đầy lòng tin đi vào điền canh trấn Hắc Vũ quân, cứ như vậy mai táng dưới mặt đất, giáo chủ hồn phách tại lực sát thương phương diện không mạnh, năng lực khống chế cũng rất lợi hại, lúc trước Lữ Thụ tại đối mặt tín ngưỡng lý luận bộ thời điểm liền bị Francesco dùng qua dạng này chiêu số, kém chút đem Lữ Thụ trói buộc không thể động đậy. Tại đảo Sardinia Lai Reo tiểu trấn thời điểm tín ngưỡng lý luận bộ muốn hợp số trăm người chi lực lập lại chiêu cũ, kết quả các lô bang lấy tăng thêm thương thế làm đại giá đưa tới lôi đình, mà bây giờ giáo chủ đã thành Lữ Tiểu Ngư hồn phách khôi lỗi, nhất phẩm cấp A giáo chủ dùng chiêu số giống vậy tới đối phó một đám tam phẩm trở xuống quân đội đương nhiên cường hãn hơn, không dùng hết toàn bộ trói buộc chặt, chỉ cần để bọn hắn không cách nào từ lưu sa thác nước bên trong tránh thoát ra ngoài liền tốt. Lữ Tiểu Ngư nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía, mới đến ngay cả Đông Tây Nam Bắc đều có điểm không phân biệt được, nàng hiện tại cần phán đoán chính là Lữ Thụ lại tới đây về sau sẽ hướng bên nào đi. Nàng suy nghĩ kỹ mấy phút đột nhiên cảm giác đưa không bảy, C loại này đoán mò vẫn là quá không cho phép xác thực, nàng mặc dù hiểu rõ Lữ Thụ, có thể nàng không hiểu rõ thế giới này a. À. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ cuối cùng điều khiển Anthony tiến vào dưới mặt đất, không có qua vài giây đồng hồ liền dẫn đi lên trước đó trêu chọc nàng người kia. Tên kia Hắc Vũ quân chỉ huy sứ vừa tới mặt đất sau liền phun ra hai cái thổ. Sau đó điên cuồng mà tham lam hô hấp lấy không khí, Lữ Tiểu Ngư cắt thác nước đại dấu là đem người sống chôn dưới đất, sau đó lại lợi dụng thổ hệ năng lực đem phía trên tầng đất cho phong tỏa rắn rắn chắc chắc, bị chôn ở người phía dưới ngắn hạn là không chết được. Hắc Vũ quân chỉ huy sứ lâm vào sống sót sau tai nạn may mắn bên trong, còn chưa kịp may mắn bao lâu đâu liền nghe tiểu cô nương kia lạnh lùng hỏi, ngươi biết Lữ Thụ đi đâu không? Hắc Vũ quân chỉ huy sứ cũng không lo được trên người bùn đất, tranh thủ thời gian hồi đáp, chúng ta Hắc Vũ quân vừa vặn đến nơi đây, còn chưa kịp giết bất cứ người nào, mà còn ngài nói Lữ Thụ chúng ta xác thực chưa nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua. Hắc Vũ quân từ trước đến nay nổi tiếng bên ngoài, là Đoan Mục Hoàng Khải thủ hạ chiến lực mạnh nhất, kỷ luật mạnh nhất quân đội, trong chiến tranh mau tới hung hãn không sợ chết, có thể chết qua một lần mặt người đối hư hư thực thực nhất phẩm cường giả, thật sự là có điểm kiên cường không nổi, mà còn hiện tại cũng cùng phản bội thiên đế không có quan hệ, người ta tiểu cô nương chính là hỏi thăm một việc mà thôi. Nghĩ tới đây Hắc Vũ quân chỉ huy sứ liền muốn phiến chính mình một vả, người ta hỏi thăm đường mà thôi, chính mình mù mẹ nó trêu chọc cái gì, đây chính là cái thực lực chí thượng thế giới, nếu như Lữ Tiểu Ngư là cái phổ thông tiểu nữ hài, Hắc Vũ quân tiên phong bộ đội nói không chừng ngay cả phổ thông tiểu nữ hài đều muốn giết chết, để phòng để lộ bí mật. Lữ Tiểu Ngư mím môi nghĩ nghĩ từ trong không gian giới chỉ móc ra một tấm Lữ Thụ ảnh chụp đến, gặp qua không? Hắc Vũ quân chỉ huy sứ nhìn thoáng qua ảnh chụp lúc ấy hít một hơi lãnh khí, đây là ngài vẽ sao? Tranh này công cũng quá cốt a, vẫn còn cái này người trong hình thật sự là anh tuấn tiêu sái, Vương Thành khẳng định có không thiếu nữ hài tử đều thích hắn a. Vương Thành là cái gì? Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, vẫn còn giới thiệu các ngươi một chút nơi này thành thị. Vương Thành chính là thần vương đô thành a, cái khác thiên đế đô thành cũng không thể gọi Vương Thành, chỉ có thể gọi là Tây Đô, Đông Đô loại hình. Hắc Vũ quân chỉ huy sứ thận trọng nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, hắn vừa rồi chính là muốn nhìn một chút Lữ Tiểu Ngư có phải hay không đến từ Vương Thành hoặc là chỗ nào. Tiện thể lấy đập một đống mông ngựa bảo mệnh gì gì đó, hắn thấy Lữ Tiểu Ngư rất có thể đến từ Vương Thành, bởi vì chỉ có cái chỗ kia mới có thể xuất hiện niên kỷ nhỏ như vậy nhất phẩm cường giả, cũng chỉ có những cái kia chân chính đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng được là như thế kinh khủng tử đệ, nếu như Lữ Tiểu Ngư thật sự là từ Vương Thành đến, vậy hắn nói không chừng còn có thể nhờ vả chút quan hệ, tỉ như ta biết ai ai ai, a, à, ngươi cũng nhận biết, kia xem ở ai ai ai trên mặt mũi ngài liền tha ta một mạng đi, nhưng hiện tại xem ra, trước mặt cô bé này thậm chí ngay cả Vương Thành là cái gì cũng không biết. Lữ Tiểu Ngư hỏi, khoảng cách gần nhất đô thành ở đâu? Khoảng cách gần nhất đô thành chính là phương Tây Thiên Đế Đoan Mục Hoàng Khải Tây Đô, nó cách nơi này đại khái cần 2 tháng lộ trình, không quá thời hạn ở giữa đường xá phức tạp, vẫn là để ta dẫn đường cho ngài đi, chỗ kia ta chính, chỉ huy sứ kích động nói. Kết quả vừa dứt lời, chỉ huy sứ liền một lần nữa bị Anthony làm tiến vào mặt đất, Lữ Tiểu Ngư thậm chí không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Lữ Tiểu Ngư nhìn về phía tây cau mày, nàng cảm thấy Lữ Thụ sau khi đến khẳng định là muốn hướng phồn hoa nhất địa phương đi, có lẽ chỉ có tại người nhiều nhất địa phương mới dễ dàng tìm được về nhà đường về. Hắc Vũ quân là từ phía tây tới, đoạn đường này đi Tây Vương nói không chừng sẽ còn gặp được càng nhiều Hắc Vũ quân, bất quá Lữ Tiểu Ngư cũng không để ý. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ Chính cùng lấy Trương Vệ Vũ hướng phương Bắc đào mệnh đây, Trương Vệ Vũ nói hắn tại phương Bắc trong rừng cây phát hiện một cái tốt nhất tránh né địa điểm, nơi đó có một chỗ sơn động bị chảy xiết màn nước ngăn trở, coi như Hắc Vũ quân rất cẩn thận điều tra cũng không nghĩ đến kia màn nước đằng sau vẫn còn một cái sơn động tồn tại. Hơn 10 năm thời gian điền canh trấn nơi này cơ hồ mỗi 3 năm liền muốn phát sinh một hồi cỡ nhỏ chiến tranh, mặc dù nơi này cũng không phải là chiến trường chính, nhưng đối với người bình thường tới nói lại nhỏ chiến tranh cũng gặp nguy hiểm. Trương Vệ Vũ chính là dựa vào cái sơn động này tránh né một lần lại một lần chiến loạn. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút nói ra, ta là tín nhiệm ngươi mới dẫn ngươi đi, lúc chiến tranh tiến đến lúc còn sẽ có những người khác đi vào cái sơn động này tránh né, hy vọng ngươi không nên đem vị trí này cho nói ra, đồng thời cũng hy vọng ngươi chỉ coi chưa từng gặp qua những người này. Thế nhưng là hắn sau khi nói xong lại phát hiện Lữ Thụ đồng thời không có phản ứng hắn, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó quay người hướng phía điền canh trấn chạy tới. Trương Vệ Vũ một mặt mộng bức, chờ một chút, ngươi không phải là muốn về đến đi lên chiến trường a? Uy. Trương Vệ Vũ đứng ở nơi đó nhìn xem Lữ Thụ bóng lưng phi thường nhất cả trứng, hắn nhiều lần quay người tiếp tục hướng bắc đi, kết quả lại nhiều lần dừng lại, cuối cùng Trương Vệ Vũ khẽ cắn môi nói ra, vậy liền coi là đem người tình trả lại a. Nói xong Trương Vệ Vũ cũng hướng điền canh trấn phương hướng chạy tới. Lữ Thụ là thấy được Lữ Tiểu Ngư giao diện tâm tình tiêu cực giá trị soát bình phong, mà còn đều là 1000 điểm, cái này đầu tiên nói rõ hai điểm, một là Lữ Tiểu Ngư nhất định cũng tới đến Lữ Trụ, không phải Lữ Thụ không thu được cái này tâm tình tiêu cực giá trị. Hai là Lữ Tiểu Ngư nhất định tại đại quy mô nghiền ép giết chóc, không phải sẽ không tất cả đều là 1000 tâm tình tiêu cực giá trị. Như vậy nếu như tinh thần đại môn mỗi lần tới vị trí là cố định, như vậy Lữ Tiểu Ngư khẳng định xuất hiện trước nhất tại Trương Vệ Vũ trong ruộng, mà còn Lữ Tiểu Ngư tuyệt đối sẽ không lạm sát bình dân, cho nên nhất định là đụng phải Hắc Vũ quân. Kết quả Lữ Thụ điên cuồng theo đường đất hướng tây phi nước đại, sau đó liền thấy một mảnh phi thường bằng phẳng đất đai, vuông vức đến không bình thường. Lữ Thụ biết, đây chính là Lữ Tiểu Ngư làm, chỉ là Lữ Tiểu Ngư đi nơi nào. Trương Vệ Vũ lúc này cũng theo sau mắng, ngươi có phải hay không điên rồi? Lữ Thụ không có trả lời hắn mà là tiếp tục ngắm nhìn bốn phía. Trương Vệ Vũ lôi kéo Lữ Thụ muốn đi, đại chiến sắp nổi, không muốn lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lúc này Trương Vệ Vũ có điểm nghi hoặc, Hắc Vũ quân đây, lớn như vậy một chi Hắc Vũ quân chạy đi đâu, chẳng lẽ đã tiến vào thị trấn, nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mau đem Lữ Thụ cho lôi đi, thế nhưng là Lữ Thụ căn bản không có quản hắn, ngược lại là kéo lấy Trương Vệ Vũ một đường tiếp tục hướng tây chạy tới, Trương Vệ Vũ kém chút liền hỏng mất, bên kia là Hắc Vũ quân đại doanh a. Lữ Thụ mới mặc kệ nhiều như vậy, thậm chí không quan tâm có thể hay không đưa tới cái khác Hắc Vũ quân trực tiếp lên tiếng hô to, Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ngươi ở đâu đâu? Kết quả vừa hô hai tiếng phía trước một cái thanh âm thanh thúy vang lên, ở chỗ này đây, ta đến bảo hộ ngươi á. Trong thanh âm tràn đầy vui sướng, hôm nay liền hai canh đi, xem như nghỉ ngơi một ngày, người đăng, Tu An A2.